Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 chương 2, Chùa Lan Nhược, nghe bản địa nhiều năm lão nhân nói, 50 nhiều năm trước, vẫn là một tòa hương khói cường thịnh chùa miếu, chủ trì phương trượng là một cái có đạo hạnh người, cũng coi như tạo phúc một phương, bất quá từ chủ trì phương trượng sau khi qua đời. Chùa nội tăng nhân không phải mặc danh qua đời liền chịu không nổi rời đi. Dần dần bắt đầu hoang vắng lên, hoang vắng liền thôi, chỉ là mấy nhậm xuống dưới huyện lệnh đều nhận được báo án. Có rất nhiều qua đường thương nhân, đi ngang qua thí sinh đều ở bổn huyện mặc danh mất tích. Trung điểm là đều ký túc ở chùa Lan Nhược lúc sau. Liền không có bóng dáng, sống không thấy người, chết không thấy xác cái loại này. Phái nha môn bộ đầu tiến đến, tuy rằng tánh mạng không có trở ngại, nhưng là trở về lúc sau cơ hồ đều bệnh nặng một hồi. Thỉnh quá không ít đạo sĩ, tăng nhân tiến đến, cũng là có đến mà không có về. Dần dần mà, chùa Lan Nhược thành bổn huyện một cái quỷ chùa, nếu nó thân ở hẻo lánh nơi còn hào, nhưng là nó lại là ở phía trước tới bổn huyện một cái nhất định phải đi qua chi trên đường. Có một khối như thế nào đều hủy đi không được biển báo giao thông. Tổng hội chỉ dẫn vô chi qua đường người tiến đến tìm nơi ngủ trọ. Làm mỗi nhậm huyện lệnh đều không thể nề hà. Cho nên, mỗi khi nhìn thấy có tu đạo người, mặc kệ thật giả, huyện lệnh đều sẽ ra mặt thỉnh cầu đối phương hỗ trợ. Vạn nhất thành công đâu? Lâm Lam tướng mạo, quần áo trang điểm, thậm chí khí độ. Vừa thấy liền so phía trước hắn nhìn thấy quá làm bộ làm tịch người cường rất nhiều. Huyện lệnh đương nhiên sẽ không sai quá. Vì thế, Lâm Lam liền ở không hiểu rõ dưới tình huống. Bị lừa dối tiến đến chùa Lan Nhược. Một cái qua lại, cũng không hoa cái gì thời gian. Mấu chốt là có thể vì Quỳnh Hoa phái nhãn hiệu đánh ra danh vọng A. Đến nỗi quỷ quái yêu vật. Vừa mới trải qua xong hóa hình lôi kiếp. Lôi Linh Châu còn tồn không ít lôi điện, chỉ là, nàng không biết, ở nàng tiến đến chùa Lan Nhược thời điểm, đã có hai cái thư sinh trang điểm người, đang đứng ở chùa Lan Nhược trước cửa nói chuyện phía Mani, Linh Phong. Ngươi nói chúng ta vì cái gì còn sẽ có loại này nhiệm vụ đâu? Trần Trinh Trang nhìn trước mắt quỷ khí âm trầm chùa miếu. Ngữ khí phi thường táo bạo, vẫn là cùng ngươi cùng nhau. Đời này. Chúng ta cư nhiên sẽ là huynh đệ, vẫn là song bào thai. Vị diện này thật biết chơi. Vị diện này nhiệm vụ thất bại suốt 100%, hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ có thể chúng ta tới, Linh Phong không để ý tới chung quanh quỷ khí. Thẳng đi vào, hơn nữa chúng ta đi vào nơi này mười mấy năm, còn không có có thể tìm ra vị diện này vấn đề Trần Trinh Trang theo sát mà nhập. Vấn đề nhiều lắm đâu. Nơi nơi quần ma loạn vũ, thiên đạo quy tắc tán loạn, thần không thần, yêu không yêu, quỷ không quỷ, sẽ thiệt hại sinh linh cũng không kỳ quái. Quái liền quái ở, thế nhưng toàn bộ đều thua tiền, cho dù lại khó khăn vị diện, đều không thể phát sinh loại này không ai sống sót sự tình. Xuyên qua tư nhiệm vụ là không ngừng thăng cấp, đương tiếp nhiệm vụ người hoàn toàn vẫn diệt. Nhiệm vụ liền sẽ bởi vì thất bại mà phán định thăng cấp. Vị diện này nhiệm vụ đã bay lên đến siêu cấp khó trình độ. Nếu xuyên qua tư lại lộng không tốt, liền sẽ đẩy đến mặt khác bộ môn đi. Thần tướng phủ đám kia người, muốn đánh áp bọn họ xuyên qua tư không phải ngày đầu tiên. Rút thăm dưới, chính là hắn cùng Linh Phong trừ chúng. Lại lần nữa tiếp bọn họ thật lâu không có tiếp nhận xuyên qua nhiệm vụ. Vì thế, vào đêm lúc sau, theo ánh đèn tìm được chùa Lan Nhược Lâm Lam, đi vào chùa miếu đại đường lúc sau, nhìn thấy chính là hai cái thư sinh trang điểm đại lão. Đang ở vui vẻ thoải mái nướng BBQ, nếu không phải đã trải qua như vậy nhiều đời, Lâm Lam chỉ sợ sẽ ngây ngốc mà rời khỏi chùa miếu. Một lần nữa tiến vào một lần, vì cái gì lại ở chỗ này nhìn thấy hai vị đại lão? Linh xem sinh linh, nhìn đến đều là căn nguyên linh hồn, hai vị đại lão tuy rằng thay ngựa giáp, nhưng là Lâm Lam vẫn là liếc mắt một cái liền, xem ra hai vị căn nguyên chân thân. thật là nghiệt duyên. Nguyên tưởng rằng đã phai nhạt ký ức, thực mau liền ở Lâm Lam trong đầu qua một lần, còn không đợi Lâm Lam từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Trần Trinh Trang liền mở miệng, nha, không nghĩ tới, nơi này tác quái thế nhưng là một vị như vậy Mỹ Lệ Xà tiểu thư đâu. Mỹ Lệ Xà yêu tiểu thư, ngươi rốt cuộc là coi trọng ta ca ca vẫn là ta. Lâm Lam, đại lão bản chất vẫn là không có biến a. Bất quá hắn tiếp theo câu nói liền thiếu chút nữa làm Lâm Lam cả người lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới, bất quá ngươi này thân quần áo cùng Huyền Tiêu kia thân rất giống. Dựa, cư nhiên quên mất, Huyền Tiêu sư huynh giống như cũng cùng hai vị đại lão quậy với nhau. Không phải là vừa thấy mặt liền lòi đi, hai vị công tử, cũng là chịu quan phủ mời, tiến đến diệt yêu. Lâm Lam dùng chính mình đều không tin bình tĩnh ngữ khí đặt câu hỏi. Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra bổn tọa chân thân. Hai vị tu vi không thấp, bất quá lời nói xuất khẩu lúc sau. Lâm Lam liền bình tĩnh xuống dưới. Bằng nàng hiện tại thực lực, hiện tại cũng không cần phải sợ hãi hai vị đại lão yêu cầu a. Muốn đánh quá bọn họ không có khả năng, nhưng là ngang tay nàng vẫn là có tin tưởng. Hơn nữa phía trước vị diện kia, nàng cùng bọn họ đã không có ân quả dây dưa. Chính là cầu về cầu, lộ về lộ, hiện tại bất quá miễn cưỡng coi như là cố nhân gặp lại mà thôi. Dù sao ở Lâm Lam có thể khẳng định, hai vị, đại lão, quen thuộc xưng hô thật không hảo sửa. Bọn họ gọi là gì tới? Chiến thần Trần Trinh Trang cùng thí thần Linh Phong. Bọn họ khẳng định không biết. Nàng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Lâm Lam đột nhiên tưởng chơi chơi ý xấu. Các ngươi trong miệng Huyền Tiêu, hay không cầm một phen hy cùng kiếm, nhân thân thành ma, lạch cạch tương đương ngọn lửa quang tựa hồ có trong nháy mắt quỷ dị vặn vẹo. Lại khôi phục bình thường, Lâm Lam nhìn hai vị thần sắc đại biến, tiếp tục nghiêm trang bổ sung, Linh, Trần Trinh Trang tựa hồ kinh ngạc quá độ, hé miệng lại khép lại. Chính là nói không ra lời nói tới, Linh Phong còn lại là buông ra tay, cầm trong tay bóp nát vụn gỗ trục bay, nhìn như bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, ngươi cũng là, xuyên qua tư, nhận thức Huyền Tiêu, xuyên qua tư thành viên thân phận, nhiệm vụ bên trong là nghiêm cấm hướng vị diện chung sinh linh lộ ra. Bất quá, không phải nhiệm vụ vị diện sinh linh ngoại trừ, trong lòng có điều phỏng đoán. Nhưng là lại không dám tin tưởng, từ Huyền Tiêu, Trọng Lâu, Đại Thánh bọn họ tới rồi xuyên qua tư lúc sau, địa phủ giá trị con người nước lên thì thuyền lên, bọn họ tại địa phủ bên trong vẫn là thực được hoan nghênh. Có linh bắt trước bọn họ ăn mặc cũng không cực kỳ. Không phải, ta là tự do linh, sở hữu hoang dại linh tự giới thiệu đều là nói như vậy. Ta kêu Lâm Lam, các ngươi nói Huyền Tiêu. Là ta một cái vị diện sư huynh, hắn hiện tại có khỏe không? Như thế thản nhiên, làm Trần Trinh Trang cùng Linh Phong thố phòng không kịp, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Cho tới nay, bọn họ đều rất muốn tìm được Lâm Lam, đã trở thành chấp niệm, nhưng là đột nhiên tương ngộ, lại là làm cho bọn họ chuẩn bị không kịp. Nguyên lai cái kia nhát gan sợ phiền phức, luôn là trốn tránh bọn họ tân sinh linh. Hiện giờ cũng trưởng thành đến như thế nông nỗi. Linh Phong nhưng thật ra vui vẻ cười mở ra. Hắn thực hảo, có rảnh liền cùng Tôn Đại Thánh cùng nhau đánh cường điệu lâu. Ngươi, còn nhớ rõ chúng ta sao? Cuối cùng lại biến thành, đều thực nhớ mong ngươi. Ta kêu Linh Phong, trước mắt cùng bọn họ đều là đồng sự. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Trần Trinh Trang cũng tìm về trạng thái. Ta kêu Trần Trinh Trang. Ngươi có thể kêu ta Trần ca, ngươi chính là Tây Phất trong miệng ngoan nữ nhi. Vì ngươi, ngươi ba ba chính là trực tiếp đem thần tướng phủ đều đắc tội, trực tiếp chen vào nói đem Lâm Lam. Lực chú ý hấp dẫn lại đây, còn có gần nhất, ta còn thấy được ngươi một cái hậu bối. Gọi là Sư Lốc tiểu tử cũng đi vào xuyên qua tư, như thế làm Lâm Lam thực ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên cũng tới rồi xuyên qua tư. Cái loại này làm trời làm đất hùng hài tử, cư nhiên đến sau lại không có trường oai. Nàng vẫn luôn cho rằng, bằng vào Sư Lốc cái loại này trung nhị tư duy, khẳng định sẽ chịu không nổi mạch khảo phu giám thị. Điên lên, thật khó đến, ta cho rằng bằng vào ta để lại cho hắn đồ vật. Nhiều nhất chính là làm hắn bình an đến lão mà thôi. Cuối cùng không uổng công chúng ta vị hôn phu thê một hồi. Trần Trinh Trang mặt nứt ra, chưa lập gia đình, phu thê, Linh Phong mặc kệ Trần Trinh Trang thất thố, trực tiếp nói sang chuyện khác, người như thế nào cũng đến vị diện này. Linh đàn Kim Thiền Thượng Sư không có giáo ngươi như thế nào chọn lựa vị diện sao? Lâm Lam, tùy cơ chọn, Kim Thiền Sư phụ nói. Giống như đối ta vô dụng, không chỉ có vô dụng, còn sẽ có phản tác dụng. Trần Trinh Trang cùng Linh Phong. Ha ha ha, Trần Trinh Trang trước hết khống chế không được. Cười ha ha, tiểu Lâm Lam, vận khí của ngươi, thật sự là quá, cảm động. Ha ha ha, ta cho rằng. Chúng ta đã đủ mặt hắc, không nghĩ tới, ngươi so với chúng ta càng hắc. Ha ha ha, bị cười nói không thể hiểu được Lâm Lam, chờ đã biết cái này hố vị diện thuộc tính sau. Lâm Lam, các ngươi ý tứ là, phàm là tiến vào vị diện này tiến hành nhiệm vụ sinh linh. Tất cả đều vẫn diệt, nguyên nhân không rõ, cái gì vận khí, Trần Trinh Trang gật đầu. Đúng vậy, Linh Phong nghi vấn. Ngươi cũng là vừa đi vào vị diện này. Có hay không phát hiện cái gì dị thường? Lâm Lam ngượng ngùng mà nhìn phía trải rộng mạng nhện xà nhà. Ta tới vị diện này 1700 nhiều năm đi. Vừa mới hóa hình, 1700 nhiều năm, vừa hóa hình. Ngoặc kép, vị diện này không có hạn chế ngươi dừng lại kỳ hạn. Trần Trinh Trang nhịn cười ý, bình thường tới nói. Dài nhất đều không thể vượt qua 1000 năm đi. Loại này vẫn là bình thường linh thời hạn. Đối với ngươi loại này khan hiếm linh, nhiều nhất liền 5-600 năm chính là hào phóng hạn mức cao nhất. Quả nhiên, cho dù trưởng thành tiểu Lam Nhi, bản chất, vẫn như cũ là cái kia có chút thô tâm đại ý. Nước chảy bèo trôi tiểu Lam Nhi, Lâm Lam, ta chọn vị này mặt nguyên nhân chính là... Nó cũng không có hạn chế ta dừng lại thời hạn. Hơn nữa thu phí còn thực công đạo. Trần Trinh Trang cùng Linh Phong ăn ý mà trao đổi một chút ánh mắt. Đình chỉ cái này đề tài. Linh Phong, người kế tiếp tính toán đi nơi nào? Lâm Lam cảm thấy như vậy đứng cùng bọn họ nói chuyện thực quỷ dị. Vì thế cũng vây quanh đống lửa. Cùng nhau ngồi trên mặt đất. Ta chuẩn bị ở chỗ này cũng thành lập một cái Quỳnh Hoa phái. Cho nên tiếp thu quan phủ ủy thác, hiện tại đang ở tìm ta thân thể này tỉ tỉ. Nàng bị quan âm đại sĩ lừa đi cho người ta báo ân, Trần Trinh Trang khải đống lửa. Giống như vô tình hỏi, tỉ tỉ ngươi cũng là bạch xà sao? Không phải là kêu bạch tố trinh đi. Lâm Lam lập tức hai mắt sáng lên, ngươi gặp qua tỉ tỉ của ta. Trần Trinh Trang cùng Linh Phong lẫn nhau liếc nhau. Sau đó vẫn là Trần Trinh Trang hỏi ra khẩu, ngươi, nghe qua bạch xà chuyện sao? Bạch xà chuyện, Lâm Lam không thể hiểu được, ngoặc kép, là cái gì? Trần Trinh Trang cùng Linh Phong, loại này vận khí, cũng là không có ai. Hết chương.